Chương 231 quằn quại gần nửa đêm, Tô Y mang mất nửa cái mạng. Cô nằm trong vòng tay Tạ Phản, anh tựa vào đầu giường, theo bản năng muốn châm một điếu thuốc, nhưng sợ không thấy hộp thuốc trên tủ đầu giường mới nhớ ra mình đã bỏ thuốc rồi. Tô Y mang nhận ra, "Ê, anh muốn hút thuốc à? Bỏ lâu rồi. Thật không? Lời em nói anh dám không nghe sao?" Đèn tường đang bật, Tạ Phản nhìn cấu trúc và cách bài trí của căn phòng. Ngoài chiếc giường ra, thứ bắt mắt nhất chính là cả một bức tường sách và chiếc bàn học gỗ nguyên khối bên cạnh. Anh đã có thể tưởng tượng Tô Y Mang đã nằm trên bàn học để đọc sách, ghi chú và vẽ như thế nào. "Tiểu A Mang." Anh xoa tóc cô, "Thế anh nhận ra em thực sự rất thích đọc sách. Bởi vì ngoài đọc sách ra, em thấy những chuyện khác khá nhàm chán, cũng không có ý nghĩa gì. Mấy năm đại học đều trải qua như vậy sao?" Cô nhìn anh, "Kể còn anh, những năm đại học của anh đã trải qua như thế nào?" "Ngày nào anh cũng nghĩ về em." Anh đột nhiên buông một câu tình tứ, lồng ngực Tô Y Mang xao động, bối rối đến mức phải tránh ánh mắt anh trong một giây. "Sao anh không hẹn hò lúc còn học đại học?" cô hỏi ngược lại anh. "Mắt anh bị em làm cho kén chọn rồi, ngoài em ra không vừa mắt ai cả." "Thôi đi, rõ ràng có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn em." "Thật sao? Anh chưa từng thấy." Tạ Phản không phải đang dỗ dành cô, giọng điệu nghiêm túc, "Ở trong mắt anh, em là cô gái đẹp nhất thế giới, không ai có thể so sánh được với em." Cái miệng của anh quả thực ngày càng ngọt ngào. Hoàn toàn khác so với trước đây. Tạ Phản mà Tô Y Mang biết hồi cấp 3, có chết cũng không nói lời đường mật. Còn anh bây giờ, dường như ngày nào không nói vài câu tình tứ là không chịu được. Kể cả khi ở trên giường cũng vậy, trước đây anh thô lỗ, hầu hết thời gian chỉ nghĩ đến mình sướng, hoàn toàn không nhận ra cô đang đau nên không dỗ dành. Còn anh hiện tại thì biết dỗ dành quá đi, ngay cả khi cô không đau anh cũng dỗ. Giống như đã biến thành một người khác vậy. Và tất cả sự thay đổi của anh đều là vì anh đã yêu Tô Y Mang. Vì Tô Y Mang mà anh sẵn lòng gỡ bỏ mọi gai nhọn cao ngạo trên người. Mấy hôm trước anh đến gặp ba mẹ em, cầu xin họ đồng ý cho anh cưới em, còn quỳ xuống nữa, đúng không? Họ cũng là ba mẹ anh quỳ xuống trước họ là điều hiển nhiên. Tại sao anh lại làm như vậy, không phải đã nói để em khuyên họ sao? Với cái tính nhút nhát của em, chưa đến đã lo lắng sẽ bị họ mắng, nếu anh thực sự giao vấn đề khó khăn này cho em xử lý, anh còn là đàn ông nữa không? Một luồng hơi ấm chảy qua lòng Tô Y Mang. Cô chưa bao giờ yêu sai người, dù là Tạ Phản của thời cấp 3, hay Tạ Phản của hiện tại, anh đều có thể chinh phục trái tim cô. Cô ghé sát anh hơn, nói nhỏ, "Ê, anh đương nhiên là đàn ông, Tạ Phản của em là người đàn ông nam tính nhất thiên hạ." Tạ Phản thầm sướng, mím môi hôn cô một cái, "Ê, nói năng khéo léo thế này, có muốn thêm một hiệp nữa không?" "Không muốn, ngủ thôi." Tô Y Mang không còn sức để tiếp tục nữa, cô trèo xuống khỏi người anh, kéo anh vào trong chăn. Đèn tường tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Tạ Phản ôm cô gối đầu lên ngực anh, "Ê chồng ơi, ngủ ngon." Tạ Phản hôn lên trán cô, "Y vợ ơi, ngủ ngon." Ngủ đến rất muộn mới dậy, Tạ Phản không có trong phòng. Tô Y Mang vệ sinh cá nhân xong đi tìm anh. Anh đang ở phòng khách sắp xếp những món quà lớn nhỏ và nói chuyện gì đó với Tô Húc Hồng. Toàn là những chủ đề thương mại liên quan đến thị trường chứng khoán và thị trường. Cô không hiểu lắm cũng không hứng thú. Ánh mắt cô rơi vào đống thực phẩm bổ dưỡng cao cấp chất thành núi. Hầu hết là thực phẩm chức năng phù hợp cho người lớn tuổi. Tô Y Mang biết lát nữa mình sẽ phải đi đâu. Trong lòng có chút bất mãn nhưng không nói. Lê dép đến quầy bar rót một cốc nước lạnh. Nhữ Trân bước đến, "Chị con lâu rồi chưa gặp bà nội, nhân tiện trước khi về nước thì đi thăm bà một lần đi. Dù sao con cũng kết hôn rồi, phải để bà nội xem mặt cháu rể chứ, đúng không?" Tô Y Ma ngồi trên ghế uống nước, "Nghe con biết rồi. Sẽ không đi lâu đâu, chúng ta sẽ về sớm." Nhữ Trân xoa tóc con gái, "Nghe đến đó rồi không được cãi nhau với người khác, đặc biệt là phải tôn trọng bà nội, không được tỏ thái độ, càng không được cãi lại. Cái đó thì con không đảm bảo được. Nếu bà lại bắt nạt mẹ, còn lườm mít con và em trai, mỉa mai chúng con vẫn sẽ cãi lại." Nhữ Trân đành chịu, chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng buổi họp mặt gia đình hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì trục trặc. Bà Đậu sau khi chồng qua đời bắt đầu sống với con trai và con dâu út, tài sản trong tay bị họ lừa lấy đi không ít. Bà biết con trai út tuy miệng lưỡi ngọt ngào nhưng không đáng tin cậy. Nhưng so với người con trai út không đáng tin cậy, người con trai cả bất chấp sự phản đối của bà mà đưa gia đình Nhữ Trân sang Mỹ sống lại càng khiến bà bực mình hơn. Bà chưa bao giờ thích Nhữ Trân, cũng không thích hai đứa con mà Nhữ Trân sinh ra. Đặc biệt là Tô Y Mang, trông như một cái hũ nút ít nói nhưng chỉ cần bà nói nặng lời với Nhữ Trân là con bé đó dám chỉ thẳng vào mặt bà mắng bà là đồ già không đứng đắn. Nghĩ tới nghĩ lui không ngờ đứa cháu gái hư hỏng không có gia giáo như vậy lại câu được thái tử nhà họ Tạ ở Bắc Kinh. Đối phương còn vì nó mà sống chết, dùng mọi thủ đoạn để cưới nó vào nhà, bà Đậu đành chịu thua, chỉ có thể nói ông trời không có mắt, sao lại để Tô Y Mang sống sung sướng như vậy. Khoảng giữa trưa, Tô Húc Hồng đưa cả nhà đến. Bà Đậu trước hết đặt ánh mắt lên Tạ Phản. Quả thực là một người rất xuất sắc, ngoại hình và khí chất đều không chê vào đâu được, con cháu của Tạ Lập Bang quả nhiên không phải tầm thường. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.